Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, Thiên Yêu xuất chiến, chương 820, Thiên Yêu xuất chiến. Như trước, Ngọc Hoàng Cung Điện chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Ở đêm động đất nứt một khắc đó, cung điện lại biến mất, hóa thành nhảy lên trái tim. Lại nhìn giờ khắc này đại địa, vết nứt đan dệt. Trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể. Ở một sát na kia, bọn họ bị cung điện triển ép nát tan, bị sống sờ sờ trấn áp mà chết. Muốn chạy trốn, Lâm Phong có thể để cho chạy bọn họ sao? Bị hết thảy tông môn thế lực cưỡng bức, đối mặt nguy cơ tử vong, hắn không thể không để Thiên Trì những người khác đều rời đi, chính mình lưu lại đối phó những người này. Hơn nữa, phải dùng đến Ngọc Hoàng Cung Điện. Nếu Ngọc Hoàng Cung Điện xuất hiện ở thế gian, vậy thì nhất định phải đem những này người biết toàn bộ triển ép giết chết. Không có bất kỳ cái khác khả năng. Những người này không chết, hắn nhất định phải muốn chết. Một tòa hoàng giả cung điện bị hắn trưởng khống, không có ai biết bên trong sẽ có bao nhiêu báu vật. Này đủ để ở Càn Vực gây nên cơn lốc, gây nên náo động. Lâm Phong dám khẳng định, chỉ cần tin tức truyền đi, hết thảy tông môn tôn giả đều sẽ hiện thân, điều động đến truy sát hắn, cướp đoạt trên người hắn Ngọc Hoàng Tâm. Liền ngay cả lần này tiến vào bí cảnh bên trong, tôn giả đều phi thường trọng thị, chỉ là bởi vì hoàng giả mộ quá mức hư mờ mịt. Hơn nữa mấy trăm thời kỳ cũng có mấy lần đoàn người đặt chân qua bên trong, nhưng hoàng giả mộ đều chưa từng xuất hiện, bởi vậy tôn giả cũng không có tới nơi đây tọa trấn. Nhưng vừa vặn ở lần này, hoàng giả mộ xuất hiện là một tòa chấn động cung điện. Một khi tin tức để lộ, hắn liền muốn giống như Ngọc Hoàng, bị đuổi giết được với thiên lộ, xuống đất cửa, biết bí mật người, đều phải chết. Một đạo đáng sợ kiếm khí phóng lên trời. Là cái kia Cửu Tiêu kiếm môn cường giả không có chết, từ dưới nền đất vọt ra. Hầu như ở đồng thời, một hư huyễn cái bóng lơ lửng không cố định, lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, sát cơ mãnh liệt. Cũng còn tốt phản ứng của bọn họ nhanh đến cực hạn, ở cái kia cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt phá tan mặt đất, trực tiếp thâm nhập dưới nền đất. Nhưng như trước bị đáng sợ kia đánh nứt sức mạnh chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều bốc lên lên. Suýt chút nữa bị sống sờ sờ cho đánh chết. Chúng ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ giết chúng ta. Mặc ngươi thiên phú mạnh mẽ đến đâu, đạt được Ngọc Hoàng Cung Điện tin tức truyền đi, ngươi cũng sắp chết táng sinh nơi. Cái kia Cửu Tiêu kiếm môn cường giả trong miệng phun ra máu tươi, lạnh như băng nói rằng, trên người kiếm khí bừa bãi tàn phá, phao mở mặt đất, bất cứ lúc nào chuẩn bị từ dưới nền đất bỏ chạy rời đi. Chỉ cần Lâm Phong xuất hiện, bọn họ lập tức trốn vào dưới nền đất. Không giết được ngươi môn sao? Lâm Phong cười lạnh, bàn tay trái mở ra đến. Lập tức, ở bàn tay trái của hắn bên trong xuất hiện một tòa tuyết tháp. Tháp bên trong dĩ nhiên phóng thích từng trận đáng sợ yêu khí, phảng phất là một tòa yêu tháp. Tuyết yêu tháp không ngừng khuếch đại, đứng ở giữa hư không, bên trong truyền đến khủng bố rít gào gào thét tiếng, chấn động đến mức phía dưới hai vị cường giả màng tai run. Lâm Phong, hắn còn có bảo vật lá bài tẩy, hai người hầu như cũng bị Lâm Phong cho sao điên rồi. Tên khốn kiếp đáng chết này, bọn họ rõ ràng là mạnh mẽ thiên vũ, so với Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng mà bị Lâm Phong vẫn trêu chọc, đùa bỡn, bị Lâm Phong nổ đến bị thương nặng, không ngừng thổ huyết. Hiện tại, Lâm Phong hắn tựa hồ còn có thủ đoạn. Hống, một đạo chấn động xé rách chi tiếng gào truyền ra, thương thiên phảng phất đều đang run rẩy, đại địa đều muốn ầm ầm ầm đổ nát. Trong hư không, xuất hiện hai con đáng sợ yêu thú, đều so với to lớn, trong đó một con chính là yêu thú đại bằng, hắc sắc cánh chim mở ra, chậm rãi đánh, cặp kia âm lãnh ánh mắt, khiến người ta cảm thấy sâu sắc sợ hãi. Con này yêu thú đại bằng, là mạnh mẽ thiên yêu, mà ở đại bằng bên cạnh cách đó không xa, cái kia vừa nãy gào thét đến thiên địa đều rung động. Khí lực cuồn cuộn cường hãn yêu thú là một con bạo gấu. Cả người phảng phất tràn ngập cuối cùng sức mạnh, tay không liền muốn đem thiên vũ cường giả đều cho xé rách đi. Thật là đáng sợ yêu thú. Lâm Phong, hắn còn trưởng không đáng sợ như vậy yêu thú. Đại bằng cùng bạo gấu to lớn lạnh lẽo con mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong miệng phụt lên khí tức cũng làm cho không gian khí lưu lăn lộn. Giết hai người bọn họ, Lâm Phong quay về đại bằng cùng bạo gấu phun ra một thanh âm. Hai con yêu thú chính là thiên yêu, đương nhiên có thể cùng người trực tiếp câu thông, nhưng mà này hai con yêu thú tựa hồ làm như không nghe thấy. To lớn con mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Dường như phải đem Lâm Phong cho nuốt giống như chủ mẫu chỉ huy bọn họ cũng không dám có nửa câu oán hận, chỉ được cung cung kính kính nghe theo mệnh lệnh. Thế nhưng Lâm Phong, một cái còn chưa nhập thiên vũ nhân loại, dĩ nhiên cũng dám chỉ huy bọn họ, đối với bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, mặc dù bọn họ là chủ mẫu đưa cho Lâm Phong, giết hai người bọn họ. Lâm Phong con người lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai con yêu thú. Lạnh giá ánh mắt ngạo nghễ so với, trong thanh âm mang theo một vệt không thể nghi ngờ tâm ý. Phảng phất hai con yêu thú đại dựa theo tính mạng của hắn khiến đi làm, liền muốn chịu đựng lửa giận của hắn. Hô, bạo gấu to lớn hơi thở trong phun ra khí lưu, con mắt như trước trừng mắt Lâm Phong. Lâm Phong cùng bọn họ đối diện, càng ngày càng lạnh. Được, đại bằng trong miệng phun ra một thanh âm, đối với Lâm Phong thỏa hiệp. Bây giờ sự tự do của bọn họ hoàn toàn bị Lâm Phong vững vàng trưởng khống. Chủ mẫu đem bọn họ tiến vào tuyết yêu trong tháp, lại sẽ tuyết yêu tháp giao cho Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong đồng ý, là có thể đem bọn họ vĩnh hằng giam cầm với tuyết yêu trong tháp. Điều này hiển nhiên là hắn môn không muốn nhìn thấy kết quả. Miết xem qua quang, đại bằng không có lại nhìn Lâm Phong, mà là nhìn chằm chằm cái kia tiêu diêu môn cường giả. Cánh chim đập động, nhất thời cuồng phong gào thét. So với kịch liệt, đi, cái kia cửu tiêu kiếm môn cùng tiêu diêu môn cường giả cảm nhận được cái kia điên cuồng phà vào mặt yêu khí. Nhất thời thật sự hoảng rồi lên, hai người thân thể phân biệt hóa thành lưu quang, hướng về hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy rời đi. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, đặc biệt là cái kia tiêu diêu môn cường giả, ở trong hư không lôi ra ngàn mét trường cái bóng, dường như toàn bộ đều là hắn như thế. Hơn nữa tựa hồ là ở tuần hoàn một loại đặc thù nhịp điệu cùng quỹ tích, có vẻ đặc biệt tiêu diêu tao nhã. Vù, cuồng phong nộ hào, thổi đến mức cái kia tiêu diêu môn cường giả thân thể mạnh mẽ rung động. Nhanh, tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng mà yêu thú đại bằng chính là phi hành thiên yêu. Tốc độ là hắn thiên phú thần thông sức mạnh, tốc độ lại cỡ nào nhanh, căn bản không thể tưởng tượng. Mặc dù cái kia tiêu diêu môn cường giả đã rất nhanh, nhưng như trước bị đuổi theo. Ê a, vàng rực rỡ lợi chảo là như vậy lóa mắt, dường như hiếm có lợi kiếm từ không trung hướng về cái kia tiêu diêu môn cường giả ám sát quá khứ. Đó là đại bằng vung lên chính mình giấu móng tay. Hống, cái kia tiêu diêu môn cường giả giống như điên cuồng, đột nhiên kế tục gia tốc. Sau đó hắn nhanh hơn nữa, vẫn là không thể nhanh hơn đại bằng. Đáng sợ kia lợi chảo trực tiếp từ trên đỉnh đầu hắn áp bức vồ xuống. Đợi được cái kia tiêu diêu môn cường giả muốn chống đối thời điểm, cũng đã không kịp, hắn đã có thể ra sức. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra, đầu của hắn đều bị đại bằng cho vồ nát nứt. trong nháy mắt bỏ mình, lại nhìn một mặt khác, e sợ thiên yêu bạo gấu tốc độ tuy rằng còn lâu mới có được đại bằng như vậy nhanh. Thậm chí đều không có cái kia cửu tiêu kiếm môn cường giả nhanh. Nhưng mà sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ, rít gào thời gian, bước chân ầm ầm ầm bước ra, đạp ở hư không thượng, để thiên đô đang run rẩy. Này cỗ khủng bố run rẩy lực lượng lượng để cái kia cửu tiêu kiếm môn cường giả dường như rơi vào tận sóng gợn mạnh mẽ bên trong, lại bị ngăn cản, pháp hết tốc lực bôn tập, khủng bố yêu khí đến gần, thiên địa rung động không ngớt, đáng sợ cuộn sóng không ngừng oanh kích ở trên người. Cửu tiêu kiếm môn cường giả rộng mở gian xoay người, thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái kia bạo gấu. Trong thiên địa, thả ra một luồng bế nghệ thiên hạ kiếm khí. Nếu pháp tránh thoát, tác tính không trốn, giết, một kiếm đâm ra, thiên địa hóa thành hư. Cái kia một kiếm phảng phất thần lai chi bút, tác phẩm của thần, trực tiếp muốn đâm vào hùng yêu trên người. Thật giống như cái kia một khoảng cách bị chớp mắt vượt qua quá. Hống, bạo gấu ngửa mặt lên trời thét dài, nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn lòng bàn tay mạnh mẽ văng ra ngoài, răng rắc một tiếng vang nhỏ truyền ra, cửu tiêu kiếm môn cường giả đâm ra kiếm, bị cái kia cuối cùng đại sức mạnh bắn cho gãy vỡ. Để kiếm kia tu mặt sắc trong nháy mắt không có nửa điểm huyết sắc. Hùng yêu một trường bên trong đến tột cùng nắm giữ thế nào sức mạnh đáng sợ, lại có thể cường đại như tư, trực tiếp đem kiếm đều đập nứt, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Vừa to lớn hùng trường mang theo ầm ầm ầm chấn động lãng chiều áp bức lại đây. Mặt của hắn sắc đại biến, muốn hóa thành một thanh kiếm bỏ chạy. Hống, hùng yêu mở ra miệng rộng, điên cuồng hét lên một tiếng. Thiên địa mạnh mẽ rung động hạ, cái kia cửu tiêu kiếm môn cường giả thân thể cũng dừng lại trong nháy mắt. Này ngắn ngủi trong nháy mắt, hùng yêu lòng bàn tay trực tiếp vỗ ra, đem cái kia cửu tiêu kiếm môn thiên vũ cường giả mạnh mẽ cho đánh chết rồi. Một trường này bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào? Căn bản tưởng tượng không rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.